tự ngu được cắn câu tây tây đặc. Chương 16, cái này có tính là ỉ lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của bác tài xế ở bên này, ông bảo Yến Vi Xí lái xe tải về. Đỡ phải bắt xe, xe đạp nằm trong thùng xe. Trần Vũ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế phủ. Di động Yến Vi Xí vừa reo là Trần Vũ tỉnh. Anh đẩy kính lên rồi thò tay vào dụi mắt, lẩm bẩm mơ màng, không thể nhận điện thoại trong lúc lái xe. Tại sao không thể? Yến Vi Xí cắn một điếu thuốc không cháy để nâng cao tinh thần. Cà lơ phất phơ trêu chọc anh. Trần Vũ lập tức ngồi dậy, quay đầu nghiêm túc nhìn Yến Vi Xí. Sẽ bị trừ điểm, còn sẽ bị phạt tiền. Yến Vi Xí không nhanh không chậm nói. Thế à, Xuân Quế không xét cái này. Nhưng không an toàn, Trần Vũ mở to đôi mắt sau tròng kính. Suy nghĩ phút chốc rồi nói. Nếu không tôi mua cho cậu tai nghe Bluetooth nhé. Yến Vi Xí rút điếu thuốc khỏi môi, kẹp nó giữa các ngón tay. Sau đó xoay vô lăng rẽ vào cây cầu nhỏ. Tiền nhiều không có chỗ tiêu à? Bồ Tát sống tại thế. Trần Vũ mím môi. Lần trước tôi va vỡ bát của người nước ngoài kia, cậu đã trả tiền thay tôi. Vừa lúc tôi trả lại cho cậu. Yến Vi Xí cười cười. Bình thường tôi bảo anh mua trà sữa, có phải là cũng nên chuyển khoản cho anh không? Còn có những thứ củi, gạo, mắm, muối. Ghi sổ chưa? Để chia đôi. Không cần, không cần. Trần Vũ xua tay. Sao lại không cần? Anh đã thanh toán rõ ràng với tôi ở đây mà. Ý cười nơi đáy mắt Yến Vi Xí không giảm bớt. Thanh toán đi. Đêm nay trả xong. Trần Vũ. Yến Vi Xí ném điện thoại ngừng rồi lại đổ chuông cho Trần Vũ. Anh nhận đi. Trần Vũ nắm chặt di động rung như cầm củ khoai tây nóng. Tay trái tay phải qua lại. Sao tôi có thể nhận được? Bạn cậu gọi đấy. Liếc giấy số, anh buột miệng thốt ra. Là máy bàn 035, Mã Vùng ở đâu nhỉ? Một bàn tay vươn tới, giật lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông và nhấn tắt nó đi. Yến Vi Xí đặt tay lên vô lăng, lái xe nhìn chăm chú phía trước. Bờ mặt nghiêng của hắn ẩn hiện trong ánh sáng bóng tối mờ ảo, như thể có một bàn chải lớn vô hình nhanh chóng quét lên toàn thân hắn một màu đen thần bí lại tối tăm lạnh nhạt. Kíp, sau khi phanh gấp, Yến Vi Xí mở cửa xe đi xuống. Trần Vũ đóng cửa xe bên Yến Vi Xí để ngăn gió lạnh lùa vào trong. Anh tìm thấy một chiếc khăn không nhìn ra màu sắc, cúi xuống lau hơi sương bám trên kính xe. Có xe đến đây, là một nhóm đua mô tô không muốn sống. Trong tay họ cầm một cây gậy sắt dài, dọc đường vừa phóng vừa múa may đập phá. Rất nhiều phương tiện bên đường gặp xui xẻo. Xe tải nhỏ đậu dưới gốc cây, tránh thoát tai ương này, dõi theo những tên du côn đó đi xa. Trần Vũ vò vò tóc mái của mình, lấy điện thoại ra chơi trò chơi nhỏ đi kèm. Sau khi một mạch qua cửa lần thứ 12, Yến Vi Xí về xe. Hắn hút điếu thuốc nãy chưa hút lúc đang lái. Còn không chỉ là một cây, mùi khói trên áo khoác rất nồng nặc, tức khắc tản ra trong không gian chật hẹp. Yến Vi Xí nhắm mắt dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ những tiết tấu hỗn loạn trên vô lăng. Hắn mãi chưa khởi động xe, bầu không khí ngột ngạt khó tả. Trần Vũ do dự nhẹ giọng nói, bạn học Yến, đoạn đường sau để tôi lái xe đi. Tiếng gõ tay lái đột nhiên im bặt. Yến Vi Xí hơi nghiêng đầu. Híp mắt, anh biết à? Biết. Trần Vũ đẩy mắt kính. Không bao lâu sau, xe tải nhỏ được lái ra từ dưới gốc cây. Trần Vũ lái xe ổn định nhưng cũng chậm rãi. Anh ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Chú ý tình hình giao thông không chớp mắt. Cũng không nói chuyện, ra khỏi dòng xe cộ và đi vào con đường đầy ổ gà. Trần Vũ và Yến Vi Xí mới nói về chuyện ở trường ban sáng. Cậu đã biết rồi nhỉ? Không phải là Yến Vi Xí không biết Trần Vũ đang tìm chủ đề gì đó để nói và cố gắng khơi dậy cảm xúc của hắn. Nhưng hắn cũng không đáp lại nhiều. Không có thời gian dành xem điện thoại. Hắn đáp, Trần Vũ mô tả ngắn gọn chuyện đã qua. Yến Vi Xí không lộ ra biểu tình. Chỉ thế thôi à, cũng không đầy hứng thú. Đạch mỡ, có thể nói là chẳng chút dao động nào. Bóng cây quét qua cửa sổ xe. Lời lẩm bẩm của Trần Vũ mang theo kích động còn dư lại sau cơn sốc. Dặn ra thủy tinh, nghe máu me quá, y như phim kinh dị. Yến Vi Xí, cái này mà cũng sợ. Cũng chẳng phải gay, Yến Vi Xí cúi đầu mở WeChat, phớt lờ những tin nhắn kia và lướt xem vòng bạn bè của mình. Ngoài Xuân Quế, còn có các bạn bè ở một thành phố khác, có phải là định vị không đúng không? Trần Vũ cựa quậy cơ thể, đã một lúc lâu mà sao còn không ra khỏi đường nhỏ. Mông tôi tê dần rồi, Yến Vi Xí liếc mông anh, yếu thế sao, với câu đùa giỡn này. Áp suất quanh thân hắn giảm bớt rất nhiều. Trần Vũ không che được hơi thở nhẹ nhõm của mình. Yến Vi Xí mấp máy môi muốn nói gì đó. Song cuối cùng lại là vô thanh. Suy, một tiếng, phải chăng người từng lau tượng Phật cả đời đều có lòng Bồ Tát. Thậm chí còn quan tâm đến tâm trạng của người khác. Sau khi về đến nhà, Yến Vi Xí rửa mặt. Mặt mày không còn vẻ biếng nhác nữa. Hắn nhớ trên đường có một số khúc cua khó khăn, nhưng Trần Vũ lái rất mượt. Sao anh biết lái xe vận tải? Yến Vi Xí hỏi Trần Vũ chuẩn bị nấu nước. Có đôi khi phải kéo hàng hóa. Trần Vũ cầm lấy phích cắm của ấm đun nước. Yến Vi Xí nhìn vết sẹo cũ hình đám mây nhỏ trên tay anh. Đã thi bằng lái xe chưa? Thi rồi, Trần Vũ ngoan ngoãn đáp. Ánh mắt Yến Vi Xí vẫn dừng trên mặt Trần Vũ, như muốn chồng anh lên người gõ mõ mà mình quen thuở nhỏ. Xem có thể chồng lên được không? Thấy Yến Vi Xí không mở miệng, Trần Vũ tưởng hắn không tin. Bằng lái ở trong ví của tôi, muốn xem không? Tôi đưa cho cậu, ai muốn xem chứ? Yến Vi Xí rót chút nước còn lại trong bình đun nước vào cốc. Lấy ra lọ đường trong đám chai lọ. Sắc mặt lập tức xấu hẳn. Trần Vũ, hết đường trắng rồi. Sau đó ngẩn ra, đường trắng hết thì hết thôi. Tại sao lại gọi anh ta? Yến Vi Xí thâm trầm nhìn chằm chằm vào cái lọ trống rỗng. Mẹ kiếp, cái này có tính là ỷ lại không? Bắt đầu từ khi nào? Triệu chứng nhẹ hay nặng? Trần Vũ hô, không sao, mai tôi mua mấy túi về. Không cần, tôi tự mua. Yến Vi Xí nói, Yến Vi Xí đã qua đêm bên ngoài trong 4 ngày liên tiếp. Ngày thứ 5 mới trở về, lúc ấy Trần Vũ đang định ra ngoài. Hai người một vào một ra, chạm mặt nhau ở cửa. Trần Vũ chưa bao giờ hỏi Yến Vi Xí buổi tối không trở về thì ngủ ở đâu. Lần này cũng thế, anh nhét chìa khóa trên tay vào túi. Kinh ngạc hỏi, bạn học Yến. Hôm nay cậu không đi làm thêm à? Yến Vi Xí đeo chéo ba lô đen trên vai. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Hắn đi vào nhà mà không nói gì. Tôi ra ngoài đây. Trần Vũ đến chỗ xe đạp. Vừa muốn mở khóa thì sực nhớ ra điều gì đó. À, suýt quên. Anh vội vàng chạy về. Thở hổn hển dặn dò. Bạn Yến, bây giờ tôi phải đi xem nhà. Không biết sẽ mất bao lâu. Nếu khuya tôi mới về, cậu phơi quần áo, động tác đặt ba lô của Yến Vi Xí cứng lại. Hắn quay mặt sang nhìn Trần Vũ. Anh nói anh muốn đi làm gì? Trần Vũ đáp, xem nhà đó. Tư duy của Yến Vi Xí đóng băng 1-2 giây, sau đó mới trở lại bình thường. Trần Vũ phát sầu, khó tìm nhà lắm, hiệu quả chi phí, chủ nhà. Môi trường và hàng xóm đều là những điều cần suy xét. Anh còn tính toán nhiều thật. Yến Vi Xí nói, hôm nay đã tìm à? Không phải, tôi bắt đầu từ hôm qua rồi. Trần Vũ lắc đầu, buồn rầu nhíu mày. Cậu chỉ đồng ý cho tôi ở tới cuối năm. Sắp sửa đến Tết, thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Sắc mặt Yến Vi Xí bình tĩnh, song hắn lại dùng sức ném ba lô lên mặt bàn. Hắn uể oải nói, còn ở đó làm gì? Không phải vội vàng đi tìm nhà sao? Trần Vũ vội gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, tôi đi đây. Sau khi Trần Vũ rời đi, Yến Vi Xí định ngủ 1-2 tiếng rồi tính tiếp. Nào ngờ ở bên ngoài mất ngủ, trở về cũng vẫn mất ngủ. Hắn đánh giá căn nhà, tên kia mới đến 2 tháng mà đã tạo ra hơi thở cuộc sống nồng đậm ở nơi đây. Yến Vi Xí đi ra ngoài với gương mặt nhìn ai cũng khó chịu. Hắn tùy tiện đi đến một điểm câu cá, người trung niên bị hắn nhìn chằm chằm, móc mồi câu cũng không lưu loát. Yến Vi Xí nhìn những chiếc phao câu cá đầy màu sắc trên mặt nước, nhất thời nổi hứng thú. Hắn liếc một hàng cần câu đặt bên mép nước. Có dùng được không ạ? Người trung niên lắp bắp. Có thể, tất cả, tùy tiện, đều được. Yến Vi Xí chọn một vị trí câu nhưng chẳng câu được con cá nào. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Người trung niên muốn an ủi vài câu lại không biết nên an ủi kiểu gì. Ấy vậy mà lúc này ông câu được liên tiếp. Bình thường cũng không thấy dễ câu như thế. Cá cắn câu rồi kìa. Yến Vi Xí nhắc nhở. Ôi ôi, người trung niên vội vàng thu cần lấy cá. Đang do dự truyền thụ kinh nghiệm câu cá thì ông cụ xuất hiện. Ông cụ chắp tay sau lưng, từ từ đi tới, mở miệng là hỏi Yến Vi Xí. Sao Tiểu Trần không ở nhà? Yến Vi Xí không trả lời. Tầm mắt hắn chuyển từ mặt nước sang túi ni lông trên tay ông cụ. Ông nói là bánh tổ, cuối cùng còn bổ sung một cách chọc giận cho Tiểu Trần ăn. Yến Vi Xí đứng dậy rời đi. Hắn sống ở đây mấy năm cũng không thấy cho hắn được quả táo nào. Đi được vài bước, Yến Vi Xí quay đầu lại, lấy đi chiếc bánh tổ vốn không dành cho hắn ăn. Ông cụ nhìn ra thằng nhóc hậm hực trong lòng, nhưng không tính là nguy hiểm, nên ông theo sau vài bước. Tiểu Trần có việc đi ra ngoài đúng không? Chờ nó trở lại cháu nói với nó một tiếng. Bảo nó tới tìm ông. Ông quen một người có nhà muốn cho thuê. Yến Vi Xí thoáng khựng bước. Còn chưa đi đã không chờ nổi mà kể lể khắp nơi. Sống ở chỗ hắn có bao nhiêu bất đắc dĩ chứ? Ngày mùa đông, Yến Vi Xí chạy 2 vòng quanh hồ chứa nước. Trái tim nóng bức bực bội gọi cho Trần Vũ. Bao giờ về? Trần Vũ đáp, tôi còn có 2 căn nhà chưa xem. Yến Vi Xí cúp, hơn 20 phút sau, Yến Vi Xí chơi game ở chỗ Hoàng Ngộ. Hoàng Ngộ sống trong một căn hộ được trang trí đẹp mắt. Khi đến trường dạy nghề ở Xuân Quế, gã thậm chí còn vận chuyển chiếc giường trong nhà tới đây. Cùng chú gấu đã gắn bó với gã nhiều năm, Hoàng Ngộ ngồi dưới đất trước sofa. Đầu ngửa ra sau gối lên gấu. Anh Xí, tối nay mày ngủ lại chỗ tao à? Yến Vi Xí nhấn tay cầm. Đến giờ thì tính sau. Các hiệu ứng đặc biệt của trò đua xe rất chân thực. Người chơi và người xem đều có cảm giác như đang ở hiện trường. Đầu có thể xoay vòng vòng. Yến Vi Xí điều khiển chiếc xe đua rơi xuống vách đá. Hắn ném chiếc tay cầm phiên bản giới hạn đi rồi ra lối vào để thay giày. Anh Xí, mày phải đi à? Hoàng Ngộ ngạc nhiên. Yến Vi Xí, xuống tầng mua trà sữa. Chẳng phải là có thể gọi thức ăn ngoài. Chứ, sao, còn đang treo bên miệng Hoàng Ngộ. Hắn cũng đã đi ra ngoài. Gã nhìn màn hình hiển thị chữ Game Over, cực lớn. Trước giờ anh Xí vẫn luôn có thể chơi được một lúc lâu. Hôm nay mới chơi một lát đã tự sát. Sao lại có cảm giác hiện tại anh Xí rất buồn bực nhỉ? Xuân Quế có chuột làm ổ trong cống ngầm. Chó đi ngang qua cũng phải cẩn thận kẻo bị lột da. Song cũng có những nơi tương đối an toàn. Việc quản lý phía Tứ Nguyên Cung xem như không tệ. Ít nhất trên đường đầy đủ đèn xanh đèn đỏ và camera. Còn có cảnh sát giao thông. Yến Vi Xí nhấp một ngụm trà sữa mới mua. Giữa hai đầu lông mày nhíu lại tạo thành bóng mờ. Trà sữa cũng uống không ngon nữa. Có chuyện gì thế nhỉ? Hoàng Ngộ đút hai tay vào túi. Lắc lư nói. Tao và Chiêu Nhi đi vào tối 30. Sẽ cùng mày ăn cơm tất niên. Không cần. Yến Vi Xí hờ hững quét mắt qua dòng người. Dưới ánh mặt trời của ngày đông lạnh giá, mái tóc vàng óng nhô ra khỏi mép mũ lưỡi chai được nhuộm lên một vầng sáng nhạt ấm áp. Như vậy không được, không thể để một mình mày đón năm mới ở bên này. Hoàng Ngộ nghiêm mặt, không phải 2 năm trước cũng thế à, chúng tao theo mày. Năm nay không cần, Yến Vi Xí nói, Hoàng Ngộ còn định cố gắng thuyết phục, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn thấy điều gì đó, gã huýt sáo ngả ngớn. Wow, bên cạnh một cửa hàng truyện tranh ở phía trước cách đó không xa. Khương Hy mặc áo choàng kép kiểu đường trang. Một, trên búi tóc xinh đẹp là một chiếc châm. Một bên má phồng lên đang thưởng thức đồ ăn. Đôi mắt đảo qua lại đầy lanh lợi. Cô bé nhìn thấy Yến Vi Xí và Hoàng Ngộ. Kinh ngạc rơi cả bạch tuộc viên nhỏ trên tay. Một, đường trang tang chuông là một loại trang phục hiện đại được thiết kế dựa trên chiếc áo quan hai hàng khuy thời nhà Thanh. Thêm phần cổ đứng và xếp nếp theo phong cách phương Tây. Hoàng Ngộ nhắn tin cho Khương Lương Chiêu. Sau phố Tứ Nguyên Cung, em gái mày có biến. Mau tới, gã tươi cười sán lạn vẫy tay. Hi, em gái Tiểu Hi, Khương Hi sắp tức chết. Sớm biết thế thì đã không đi con đường này. Bây giờ nói gì cũng muộn. Trước nay cô không nghĩ tới chuyện mang Quý Minh Xuyên vào vòng xã giao của mình. Không phải là người cùng một thế giới. Đầu óc Khương Hy toàn là làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô bé cảnh cáo Quý Minh Xuyên. Tôi không cho cậu nói chuyện. Đừng phát ra âm thanh. Trông thần sắc Quý Minh Xuyên không thấy có chút không vui nào. Y thuận theo đáp. Được. Bốn thiếu niên tụ tập bên đường. Đều là khí chất và ngoại hình vạn người mới có một. Thu hút sự chú ý của người qua đường. Khương Hy đứng cạnh Yến Vi Xí, nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh. Anh Xí ơi, anh và Hoàng Ngộ ra ngoài chơi à? Lát nữa các anh muốn đi đâu? Em không có việc gì, có thể theo các anh không? Yến Vi Xí, không thể. Khương Hy sụp đổ. Ô, Hoàng Ngộ khoác vai Yến Vi Xí xen mồm. Tiểu Hy, không giới thiệu chút à? Khương Hy trừng Hoàng Ngộ hóng chuyện rồi tiếp tục nhìn Yến Vi Xí không hề chớp mắt. Tay chỉ Quý Minh Xuyên rất có lệ. Bạn học của em, 4 chữ đơn giản thô sơ. Cái tên cũng chưa nói. Quý Minh Xuyên đến gần Khương Hy một bước, nghiêng cơ thể cao lớn, duỗi tay với Yến Vi Xí. Xin chào, tôi là Quý Minh Xuyên, bạn cùng bàn của Khương Hy. Bàn tay cấu sau lưng dùng lực rất lớn, song y lại như mất đi cảm giác đau. Tư thái tuấn tú lạnh nhạt, Khương Hy cấu đau cả tay, căm giận thầm quở trách Quý Minh Xuyên một hồi trong lòng. Cô bé cắn môi nhìn lén nam thần tình đầu của mình. Anh Xí sẽ để ý sao? Sẽ ăn dấm ghen tuông chứ? Hoàng Ngộ nhìn thấu sự chờ mong của Khương Hy, gã đỡ chán. Tiểu mỹ nữ này mọc mụn dậy thì trong đầu chắc. Ăn dấm cái đếch gì? Cũng không phải là em không biết anh Xí của em ghét ăn dấm nhất. Bình thường ăn sủi cảo không chấm đường trắng thì là chấm nước tương. Càng đừng mong chờ chuyện để bụng. Sao mãi không chịu tiếp nhận chuyện anh Xí coi em là em gái nhỉ? Ông thấy em kết bạn với người khác giới thì chỉ cảm thấy không thành vấn đề thôi. Có phản hồi gì không? Cho phản hồi kiểu gì? Phải xem tâm trạng của ổng. Quả nhiên, nhìn bàn tay giơ đến trước mặt, Yến Vi Xí không nắm lấy, chỉ lười biếng nhướng mi. Yến Vi Xí, cách chương.